Chương 35, Robin ghen tị. Nạ ạ kỳ đại nhân, đại ca nói ngươi có thể lập tức hủy diệt một hòn đảo, là thật sao? Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi thực sự có thể thay đổi so với hải quái còn lớn hơn sao? Nạ ạ kỳ đại nhân xì dạ hổ xì rất có lễ phép, xưng hô nạ ạ kỳ, cũng sẽ lấy đại nhân làm hậu tố. Chỉ là cùng nàng lễ phép xinh đẹp không phải xứng đôi, to lớn kia lòng hiếu kỳ, để nạ ạ kỳ bây giờ phá lệ hối hận cùng xì dạ hổ xì qua răng nói. Làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Nạ ạ kỳ che mặt cười khổ nói. Xin lỗi, xì dạ hổ xì trong mắt lại nổi lên lệ quang. Đối với, còn có điểm này. Miễn là nạ ạ kỳ biểu đạt ra một ít không thoải mái tâm tình, hoặc là áp căn bản không hề tầng này ý tứ, xì dạ hổ xì cũng sẽ nhát gan vô cùng bắt đầu khóc, sau đó điên cuồng từ mật mạ ở sẩn. Đừng khóc, xin nhờ nạ ạ kỳ, sầu mi khổ kiểm nói. Xì dạ hổ xì cũng biết mình làm như vậy để nạ ạ kỳ cực kỳ khổ não, loại chuyện như vậy là nàng không muốn thấy. Vì vậy, nghĩ đến đây, nàng hoa một tiếng liền khóc lên. Một bên khóc, một bên nước nở nói, ô ô, ô, đối với, ô, không dậy nổi, ta cũng không muốn như vậy, xin lỗi, Lâm, nạ ạ kỳ đại nhân. Nạ ạ kỳ đầu lớn như cái đấu. Đúng lúc này, một cái trung khí 10 phần bên trong còn kèm theo một tia thanh âm tức giận vang lên. Nhân loại thả em gái ta ra, ở phát hiện xì dạ hổ xì trộm lén chạy ra ngoài phía sau, Sa Tinh liền vội vàng bắt đầu ở Long Cung tìm kiếm. Không ngờ tới một tìm được Sĩ Dạ Hồ Sĩ, liền thấy nàng cùng nhân loại kia sống chung một chỗ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ còn hoa hoa khóc giống lên. Lam Anh, người nào chứng kiến loại chuyện như vậy sẽ không nổi giận đùng đùng. Sa Tinh nơi nào còn có thể nghĩ đến những chuyện khác, huyết sông lên đầu hắn, cùng mở huyết nộ dạ tay không sai biệt lắm, chỉ số quy chợt giảm xuống 200 điểm. Người hôn đả này hắn giơ tay chính là một cái thế đại lực trầm ngư nhân cả, động tác ưu mỹ, tư thế lưu loát, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Ba không có chút nào hết ý bị nạ ạ kỳ một tay ngăn lại. Van cầu ngươi, để cho ngươi muội muội buông tha ta. Hoa nạ ạ kỳ không nói trí cực đối với Sa Tinh nói rằng. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, ghê tởm. Sa Tinh con cảm giác mình tay bị núi đè ở, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mau dừng tay, ca ca xì dạ hổ xỉ cái này sẽ cũng bị sợ khóc không được, vội vã kéo ra nạ ạ kỳ cùng Sa Tinh, bắt đầu giải thích đứng lên. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối phía sau, Sa Tinh vẻ mặt xấu hổ, nhưng chung quy vẫn là hít và một hơi, đối với nạ ạ kỳ sâu đậm túi mình vái chào, vạn phần xin lỗi, làm hoàng tử, làm ra chuyện như vậy thật sự là mất thể diện, nếu như các hạ không ngại, làm ơn tất tiếp thu ta nói xin lỗi, ta tiếp thu ngươi nói xin lỗi. Nạ ạ kỳ gật đầu, ngược lại là đối với Sa Tinh có chút hăng hái. Thân là hoàng tử, có trái phải rõ ràng quan niệm, có thể ở nhận biết mình lệch lạc phía sau, không chút do dự đối với kẻ thù truyền kiếp cuối cùng, loại thứ này không phải xem, sẽ rất ít có người sở hữu. Loại này phong độ, có thể nói là phong độ đại tướng, thực lực không đủ không quan hệ, nạ ạ kỳ kết giao bằng hữu, cũng không để ý đối phương có không có thực lực, ngược lại cũng không có hắn có thực lực, là tối trọng yếu, đương nhiên chính là lớn quan sát cục diện cùng tính cách. Kaka, nạ ạ kỳ đại nhân là một người rất tốt, hắn cùng qua báo chí những nhân loại kia, không giống chứ. Ôn nu hiền lành xí dạ hồ si, vẫn là nhanh lên cùng Sa Tinh nói rằng. Sa Tinh ho khan hai cái. Hắn cũng không biết làm như thế nào cho chính hắn một đơn thuần muội muội giải thích liên quan tới nhân loại cùng ngư nhân kẻ thù truyền kiếp. Bất quá lập tức, hắn đã tìm được nói sang chuyện khác phương pháp. Các hạ, yến hội lập tức phải bắt đầu rồi, ta xem chúng ta bây giờ vẫn là mau đi qua đi. Nạ ạ kỳ gật đầu, đối với còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng xì dạ hổ xì khẽ lắc đầu, ngăn lại lời của đối phương đầu. Ba người cùng nhau chạy tới Long Cung. Đến rồi to lớn của kiến hội, nạ ạ kỳ liếc mắt liền quét đến rồi dễ ổi bọn họ. Xạ rồng cùng dây ôi tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau, còn chưa ngủ bao lâu Robin đang len lén đánh hắc cắt, trước mắt, liền thấy nạ ạ kỳ. Nàng lộ ra miệng cười, vừa định xua tay chào hỏi, liền phát hiện đi theo nạ ạ kỳ phía sau, vẫn túi đầu cùng nạ ạ kỳ trò chuyện với nhau bạch tinh công chúa, còn có đối phương vậy hắn mụ căn bản thì không phải là tiểu cô nương có thể có chân tài thật học. Nàng túi đầu nhìn một chút chính mình, đột nhiên có chút lòng chua xót, một cỗ cảm giác vô hình xông lên đầu. Phảng phất là trọng yếu đồ vật bị đoạt đi giống nhau. Nàng vừa định giơ lên tay lại bông, trong lòng một hồi hủy khuất. Ta đi trước. Cùng Sa Tinh cùng Sĩ Dạ Hổ Xì lên tiếng chào, Nạ Ạ Kỳ liền đi tới Robin nơi đây. Bởi vì là nhân loại khách nhân, Nạ Ạ Kỳ phía trước trả lại cho tặng như vậy một phần xử lý, các loại trên ý nghĩa, nẹp tuần đều cho Nạ Ạ Kỳ đãi ngộ tốt nhất. Nói ví dụ, địa vị ở toàn trường xem như là gần với quốc vương cùng vương phi chỗ ngồi. Thậm chí so với các con gái của hắn cao hơn các sắc thái bất đồng thức ăn được bưng lên bàn. Thừa dịp thời gian này, nạ ạ kỳ túi đầu nhìn thoáng qua nay giờ không nói gì Robin, kỳ quái nói, ngươi không phải vẫn muốn xem các loại phong cảnh bất đồng cùng tập tục sao, thức ăn cũng là một loại trong đó à, làm sao bệnh toi thoát. Dỗ Bin ngẩng đầu một cái, dọa Nạ Ạ Kỳ một cái. Nàng cắn môi, nỗ lực không để cho mình khóc lên, hai cái đại con mắt sớm đã cùng Xì Dạ Hổ Xì giống nhau, bị nước mắt tràn ngập. F.U.T.K.K. ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Hắc Nạ Ạ Kỳ kinh ngạc. Cái kia to lớn nhân ngư, là ca ca mới quen bằng hữu sao? Dỗ Bin khóc thút thít hỏi. Có thể để cho Dỗ Bin như thế kiên cường nữ hài khóc lên, cũng biết nàng đến cùng cỡ nào quan tâm chuyện này. Nạ Ạ Kỳ cười khổ nói, ta tiểu Dỗ Bin, đó là Bạch Tinh công chúa, nẹp tuần quốc vương nữ nhi, ở trên đường gặp, hơn nữa, ta coi như biết nàng, sau đó thì sao ta tại sao phải vứt bỏ ngươi a? Ta bên cạnh Dỗ Bin không đành lòng nhìn thẳng, một cái tát vỗ vào trên mặt mình. Dù hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, còn không có gặp qua như thế thanh tỉnh thoát tục lên tiếng. Ngươi phách cái gì phách đâu? Nạ Ạ Kỳ trừng Dỗ Bin liếc mắt, cái này lao đầu già mà không kính, mỗi ngày tệ ngẩn ở nơi này mù vương triệu ồn ào, tâm tư không muốn như thế dơ bẩn có được hay không? Hào hào tốt, ta dơ bẩn. Dây ôi thẳng thắn lôi kéo xạ rồng đi bên kia ngư nhân cụm rượu đi. Nạ Ạ Kỳ xoay đầu lại, bắt đầu bất đắc dĩ cùng Dỗ Bin giải thích. Hắn cũng không để ý, tiểu hài tử có loại này tâm tình bản thân cũng rất bình thường. Khuyên can mãi, Dỗ Bin cuối cùng là được rồi. So với Xì Ra Hổ Xì dễ dụ sinh ra. Chỉ bất quá, Dỗ Bin tay nhưng vẫn bắt lại Nạ Ạ Kỳ tay, rất sợ một giây kế tiếp Nạ Ạ Kỳ bỏ chạy rất giống nhau. Nàng tâm lý kỳ thực còn có chút tiếc nuối, như vậy đối với ca ca làm nũng, để ca ca khổ não, bản thân cũng rất không đúng đói. Lại nói, ca ca lần này tới ngư nhân đảo mục đích, không phải là cùng ngư nhân thành lập quan hệ tốt đẹp sao. Nói như vậy, cùng Xì Dạ Hồ Xì các lộ ủy trưởng hoàng thất tiếp xúc, liền là phi thường chuyện cần thiết. Bất kể nói thế nào, lần này đến hội, theo nẹ Tùn Quốc Vương trình diện cùng Sù Bạ Kỳ Vương Phi trình diện, cuối cùng là bắt đầu rồi.